Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 113 khiêm khiêm mụ mụ, thanh niên 10 ngón bay nhanh mà gõ bàn phím, điều ra một cái hình ảnh bối cảnh là thành phố thương không gian 3 chiều bản đồ. Trên bản đồ có một cái màu xanh biếc tiểu viên điểm, chính không ngừng lập lòe. Từng vòng mà phóng ra tín hiệu, thanh niên rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, thanh âm sung sướng mà nói, lão đại, ta tra được khiêm khiêm vị trí, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi đem hắn cứu ra. Những người khác đều vây quanh lại đây, thấy rõ ràng chủ nhà tin tức, cùng với chủ nhà cùng khâu ra quan hệ sau, sắc mặt đều đổi. Trong đó một cái cuộn sóng tóc quăn, ăn mặc màu đen ngực, dáng người nóng bỏng nữ nhân nói, có thể hay không có trá. Phương gia tuy rằng có chút tiền, nhưng chỉ là bình thường thương nhân. Khâu gia bắt khiêm khiêm như thế nào sẽ đặt ở Phương gia? Bạch Diệp trầm giọng nói, cha khiêm khiêm đi qua địa phương nào? Mặt khác, Cha Phương gia người, thanh niên cũng chính là Hầu Tam Nhi lên tiếng. 10 ngón lần thứ 2 bay nhanh mà gõ lên. Đầu tiên là trên bản đồ thượng điều ra Bạch Khiêm Khiêm hành động lộ tuyến. Lộ tuyến vừa ra tới, một ít địa phương rõ ràng là tách ra. Hiển nhiên tín hiệu đã chịu quấy nhiễu, không có kỷ lục xuống dưới, mà ở một ít địa phương. Bạch Khiêm Khiêm dừng lại địa phương rõ ràng tương đối trường. Trừ ra bài trừ rớt sân bay, quán ăn, giao lộ chờ địa phương sau, liền dư lại 4 cái tương đối khả nghi địa phương. Này 4 cái địa phương, trong đó 2 cái địa phương tín hiệu đã chịu quấy nhiễu. Hiển nhiên là gặp Khâu gia phái ra chảo Bạch Khiêm Khiêm người. Dư lại 2 cái địa phương, một cái là cái sinh vật viện nghiên cứu, một cái khác chính là Phương gia. Bạch Khiêm Khiêm máy phát tín hiệu hiện tại còn ở nơi đó. Phương gia người tình huống liền tương đối hảo tra xét. Phương gia là làm buôn bán, làm còn đều là chính đạo sinh ý, có thể nói kiếm đều là lương tâm tiền, ngày thường còn không có thiếu làm từ thiện. Danh dự thanh danh đều tương đương hảo. Duy nhất vấn đề là Phương gia cùng Khâu gia quan hệ phỉ thiện. Phương Cẩm Đường cùng Khâu gia người cầm quyền Khâu Hồng Thịnh là bạn tốt. Hắn nữ nhi Phương Vũ Hân cùng Khâu Hồng Thịnh nhi tử Khâu Dịch Minh còn có hôn ước. Theo lý thuyết, Khâu gia làm những cái đó sự tình không có khả năng làm Phương gia biết, càng không thể có thể làm Phương gia nhúng tay. Như vậy, Bạch Khiêm Khiêm trên người cất giấu máy phát tín hiệu vì cái gì sẽ xuất hiện ở Phương gia? Muốn nói là Khâu gia cố bố nghi trận lại không quá nói được thông. Tên kia dáng người nóng bỏng nữ nhân thấy Bạch Diệp vẫn luôn trầm khuôn mặt sắc, ân vị đến hắn bên người ân ủi nói, Khiêm Khiêm như vậy thông minh, khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Nói tới đây nàng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm biến đổi, mang theo vài phần tràn ngập địch ý bén nhọn. Nàng là người nào? Những người khác sắc mặt cũng vào giờ phút này trở nên vi diệu lên, đều theo bản năng nhìn về phía Bạch Diệp. Hầu Tam Nhi điều ra một chương Phương Vũ Hân ảnh chụp, mà nàng bộ dáng thế nhưng cùng Bạch Khiêm Khiêm có 5-6 phân tương tự. Đặc biệt là đôi mắt cùng miệng, còn có thần thái, đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bạch Diệp đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hạ lệnh nói, cha nàng qua đi. Lúc trước hắn bởi vì Mễ Thanh Tử bị đánh cắp truy tra tới rồi một cái ngầm phi pháp tổ chức, đem cái kia tổ chức phá hủy thời điểm, tổ chức cao tầng đã hủy diệt rồi cơ sở dữ liệu cùng sở hữu tư liệu. Sau lại hắn ngoài ý muốn phát hiện 2 tuổi Bạch Khiêm Khiêm, liền đem hắn mang về nhà dưỡng lên. Kỳ thật ban đầu hắn đối Bạch Khiêm Khiêm cảm tình thực phức tạp. Đứa nhỏ này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, căn bản không phải hắn sở chờ mong. Nhưng là hài tử đã sinh ra, như vậy ấu tiểu một cái sinh mệnh, hắn không có khả năng liền như vậy bóp chết rớt, càng không yên tâm để cho người khác đi dưỡng, vì thế mới quyết định mang về nhà, làm từ trước đến nay ăn không ngồi rồi mẫu thân dưỡng. Kết quả thời gian dài, hai người chi gian thế nhưng sinh ra chân chính phụ tử chi tình. Hắn đối Bạch Khiêm Khiêm đứa nhỏ này rốt cuộc dứt bỏ không dưới, chân chính đem hắn trở thành thân nhi tử đối đãi. Duy nhất làm hắn đau đầu chính là Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn muốn cái mụ mụ. Vốn dĩ hắn đối Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân là một chút cũng không hiếu kỳ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm ra nữ nhân này. Chính là hắn không nghĩ tới lần này tới thành phố Thương làm nhiệm vụ, Bạch Khiêm Khiêm thế nhưng ngồi phi cơ một mình chạy tới, thậm chí thiếu chút nữa bị Khâu Gia bắt đi. Hiện giờ càng là liên lụy ra một cái Phương Vũ Hân. Tuy rằng chỉ là một chương ảnh chụp, nhưng là Bạch Diệp trực giác, cái này Phương Vũ Hân chính là Bạch Khiêm Khiêm mẫu thân. Hắn không nghĩ ra chính là lấy Phương Vũ Hân thân phận, như thế nào sẽ cùng cái kia ngầm tổ chức có quan hệ. Hầu Tam Nhi ở trên máy tính một phen gõ gõ đánh đánh, thực mau Phương Vũ Hân tư liệu liền ra tới. Đơn giản tới nói, Phương Vũ Hân từ nhỏ đến lớn chính là học bá, hơn nữa không chỉ có thành tích ưu tú, nghệ thuật thiên phú cũng thập phần không tồi, hơn nữa lớn lên phi thường xinh đẹp. Đổi cái cách nói, nàng xem như chất lượng tốt người cải tạo gen loại, cùng Bạch Diệp giống nhau. Nói cách khác, nàng rất có thể là bởi vì cái này mới bị cái kia ngầm tổ chức tuyển thượng. Hầu Tam Nhi đột nhiên kêu một tiếng, cha được, nàng năm nhất thời điểm ở XCX dược phẩm công ty đương quá người tình nguyện, phối hợp hạng nhất nghiên cứu. Nói tới đây, hắn quay đầu xem Bạch Diệp, lão đại, tính tính thời gian, nàng rất có thể chính là Khiêm Khiêm mẫu thân. Bất quá nàng đại một không có hưu quá học, cũng không có dị thường béo phì, hẳn là chỉ là bị lấy đi rồi trứng, cũng không có mang thai. Mặt khác, ta vừa mới tra qua, Khiêm Khiêm ở chỗ này ngồi trên nàng xe, hắn chỉ ra tới, đúng là cái thứ hai tín hiệu bị quấy nhiễu địa phương. Thấy Bạch Diệp vẫn luôn không nói chuyện, Hầu Tam Nhi nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái này, không tồi a, ngươi không thử xem. Hắn vừa dứt lời, cái kia cuộn sóng đại cuốn nóng bỏng mỹ nữ liền hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà nói, Hầu Tam Nhi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Khiêm Khiêm là tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Liền tính cái này Phương Vũ Hân thật là Khiêm Khiêm mẫu thân, nàng cùng lão đại cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa ngươi đừng quên, nàng chính là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Nói xong nàng hít sâu một hơi, phóng nhu thanh âm quay đầu đối Bạch Diệp nói, a Diệp, cái này Phương Vũ Hân nếu là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, chúng ta vẫn là không cần cùng nàng tiếp xúc đến hảo. Nói xong nàng liền khẩn trương mà nhìn Bạch Diệp sắc mặt, đáng tiếc Bạch Diệp trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới. Đủ rồi, rõ ràng thanh âm thực nhẹ, lại làm ở đây người đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Sau đó hắn còn nói thêm, yêu yêu, đọc sách dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành, cẩn thận một chút nhi, không cần kinh động Khâu Gia. Phương Vũ Hân nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Bạch Khiêm Khiêm, chỉ cảm thấy một trận đau đầu, Nàng vốn là không tính toán đem Bạch Khiêm Khiêm mang về nhà. Chính là nàng càng thêm không nghĩ liên hệ Bạch Khiêm Khiêm người nhà. Mà ở Bạch Khiêm Khiêm nói cho nàng, hắn là bởi vì người trong nhà không thích hắn cho nên rời nhà trốn đi sau. Tâm tình của nàng liền trở nên càng phức tạp. Cuối cùng, nàng chỉ phải tất cả bất đắc dĩ mà đem Bạch Khiêm Khiêm mang theo trở về. Rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử, tùy tiện đặt ở khách sạn nàng không đành lòng, cũng không yên tâm mà ni Bạch Khiêm Khiêm tưởng cùng nàng cùng nhau ngủ. Phương Vũ Hân tuy rằng các loại xấu hổ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Vì thế, Bạch Khiêm Khiêm hưng phấn mà căn bản ngủ không được, không ngừng nói hắn mấy năm nay ở nhà quá đến cỡ nào khổ bức. Phương Vũ Hân nhìn hắn kia trương hưng phấn khuôn mặt nhỏ, thấy thế nào như thế nào cảm thấy mức độ đáng tin không cao. Bạch Khiêm Khiêm bộ dáng, nhưng không giống như là bị ngược đãi lớn lên. Hắn tự tin lại thông minh, hơn nữa xem qua thư còn không ít. Cùng Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà nói chuyện đều đạo lý rõ ràng. Mấu chốt là kia thịt đô đô trắng nõn mặt. Hắn ăn mặc áo ba lộ tiểu quần đùi thời điểm Phương Vũ Hân cố ý xem qua. Hắn trên người liền một chút vết sẹo đều không có. Tính cách cũng đặc biệt hoạt bát. Thấy thế nào đều là bị nuông chiều lớn lên. Nghe Bạch Khiêm Khiêm hưng phấn tiếng nói, Phương Vũ Hân cũng không biết là khi nào ngủ quá khứ. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Hơn nữa trong phòng còn nhiều một đạo xa lạ hơi thở. Phương Vũ Hân thân thể nháy mắt căng chặt. Sau đó nàng đột nhiên mở mắt, rút ra gối đầu hạ đao hoành đương trong người trước. Đồng thời chân một hiên xoay người dựng lên. Cửa sổ không biết khi nào khai. Bức màn bị gió đêm thổi quét lên. Một người cao lớn nam nhân cõng quang đứng ở cửa sổ vị trí. Hết chương.